Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2302, người đang uy hiếp ta. Hắn nhưng mà rõ ràng nghe được, đại ma cái này, nói gọi Hạ Vũ vì đại nhân à, cái này tóc bạch kim người tuổi trẻ, tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng mà có thể để cho 9 ma sơn 9 cái ma đầu. Cung kính như thế gọi vì đại nhân, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Hắn ôn hòa nói, có thể, các vị mời theo ta đi. Vừa nói, lão tẩu mang Hạ Vũ đoàn người, đi tới sống chết trong dãy núi. Xa xa có thể thấy từng ngọn cụm cung điện, vùng lân cận còn có nhà độc lập. Lão tẩu nói, lấy 9 ma sơn đạo hữu địa vị, đủ có mấy tòa sân. Nhưng mà những năm gần đây, chẳng biết tại sao, chúng ta minh giới hàng loạt cường giả, đột nhiên toàn bộ vọt tới, đưa đến sân không đủ phút, chỉ có thể ủy khuất mấy vị, ở tạm trong điện, không sao, có chỗ ở là được, ngoài ra nơi này, không hạn chế khu vực hoạt động chứ. Thư sinh thuận miệng hỏi, lão tẩu cười nói, các vị cứ yên tâm. Nếu lão hủ mang các ngươi đi vào, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lạnh nhạt. Nơi này các nơi đều có thể xung quanh xem nhìn một chút. Chúng ta sống chết dãy núi, có thể hấp dẫn rất nhiều đạo hữu tới đây, tuyệt đối có chỗ đặc thù. Đa tạ, Hạ Vũ gật đầu, đưa lão tẩu rời đi. Sinh trong điện, đây là Hạ Vũ bọn họ chỗ ở. Trong điện, đại ma thấp giọng hỏi nói, đại nhân, tiếp theo chúng ta có phải hay không đi Viên Phong Sơn? Chính ta đi, các ngươi liền ở nơi này. Hạ Vũ từ bước vào nơi này, cũng cảm giác được mấy đạo kinh khủng hơi thở. Còn có rất nhiều cường giả, bầy minh đều là không dễ chọc à. Ninh Tiểu Bắc dẫn đầu không đồng ý nói. Không được, Viên Phong Sơn đứng hàng nơi này khu vực trung tâm. Phòng bị xâm nghiêm. So với cái này bên trong nguy hiểm hơn, ngươi tùy tiện đi vào, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng đi, không nên tranh cãi, ta vận dụng trọng đồng, thực lực có thể bộc phát ra nửa bước tiên đế tu vi. Cho dù có bất ngờ, đến lúc đó ta cũng có thể đánh ra, dầu gì Bách Linh tên ngu ngốc kia, cũng sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện, các ngươi không giống nhau. Nhân số nhiều, đến lúc đó coi như Bách Linh tới đây, ta lo lắng nàng không cách nào chiếu cố đến người xung quanh. Hạ Vũ vừa nói, để cho người xung quanh không muốn sẽ cùng hắn tranh. Giác Yêu đột nhiên nói, quân chủ, chúng ta cũng tới nơi này, cũng không gấp tại cái này tạm thời, không ngại trước xung quanh xem, hỏi thăm một tí. Cái này sống chết dãy núi rốt cuộc có gì chỗ kỳ lạ? Mấy năm gần đây đột nhiên vọt tới hàng loạt cường giả. Tuyệt đối có việc lớn muốn phát sinh. Ừ, còn được âm thầm tra tìm Nam Hạo bọn họ. Bị nhốt ở địa phương nào? Như vậy mới có thể đánh bất ngờ cứu người. Ninh Tiểu Bắc vậy đồng ý nói. Giờ phút này, bọn họ đoàn người ở bên trong phòng thương nghị sự việc. Nhưng là lại có người tới cửa viếng thăm, ngoại điện, một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, tay cầm quạt xếp, cười vang nói, chợt nghe cố nhân đến, Bạch Thiển đặc biệt tới thăm, quần áo trắng vương, Bạch Thiển, Giác Yêu cả kinh, đại ma ngưng trọng nói, cái này sao tới, đại nhân không cần lo âu, ta đi đối phó hắn, không, để cho hắn đi vào. Hắn nếu như so chúng ta tới trước, khẳng định quen thuộc tình huống, chúng ta cũng tốt hỏi một chút hắn một ít tin tức. Hạ Vũ quả quyết nói, đại ma đi ra, đi tới trong điện phòng khách, quần áo trắng như tuyết người. Vậy không ngờ tới, nơi này nhiều người như vậy. Hắn ôn hòa cười nói, tại hạ Bạch Thiển, gặp qua các vị đạo huynh, khách khí, ta tên Vũ. Mấy vị này là ta huynh đệ, đi theo 9 ma sơn đạo hữu, đi vào xem truyền thuyết này ở giữa sống chết dãy núi. có gì chỗ đặc thù, có thể để cho minh giới hơn nửa cường giả tới đây. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, Bạch Thiển gật đầu đồng ý nói, nơi này bên trong quẩn sống chết hai khí. Đối với chúng ta những thứ này thần hồn thể, đúng là có cường đại chỗ ích lợi. Không quá ta xem mấy vị, tựa hồ không phải minh giới người trong đi. Ta và mấy điện Diêm La có chút quan hệ, có thể tự do ra vào nơi này. Ở bên ngoài không thú vị, sẽ tới đây bên trong tăng trưởng hạ kiến thức. Hạ Vũ ôn tồn nói, Bạch Thiển thở dài nói, minh giới Diêm La thập điện, cao cao tại thượng, thống soái minh giới, mới có thể có cái này trọng quan hệ. Dám hỏi Vũ huynh xuất từ ngoại giới nhà nào thế lực? Ta một giới tán tu, ngẫu nhiên và bên này có chút duyên phận, không đề ra cũng được. Bất quá Bạch huynh có thể nói một chút cái này sống chết dãy núi tình huống sao? Hạ Vũ hỏi ngược lại, đổi chủ đề, Bạch Thiển gật đầu nói, phải, ta và chín ma sơn chín vị huynh đệ, có chút giao tình, cũng không che giấu. Mấy vị có nghe nói qua thiên đảo, địa phương nào, tiểu chiến thần bọn họ hiển nhiên cũng không biết, có thể Hạ Vũ con người mau chóng xúc, hơi thở rõ ràng có chút lững lờ, tất cả mọi người đều cảm giác được. Bạch Thiển cười nói, Vũ Huy xem ra là nghe nói qua, thiên đảo có đại bí, 9 tầng nửa bước tiên đế sinh linh, cũng không dám tùy tiện đặt chân, hơn nữa triệu năm mở một lần. Hạ Vũ dĩ nhiên biết thiên đảo, cũng biết, càn nguyên cái này, chính là chuẩn bị tiến vào thiên đảo sự việc. Có thể ai có thể nghĩ tới, thiên đảo cổng vào, lại có thể ở cửu u địa phủ, càng ở sống chết dãy núi bên này. Cái này thì có ý tứ à? Đồng thời cũng không nan giải thích, là Hà Minh giới hàng loạt cường giả, đột nhiên chen chúc ở chỗ này. Nếu như đột phá đến tiên đế cảnh, bọn họ thực lực liền có thể vào minh chủ ngồi ngang hàng. Hoặc là nói, thủ tiêu Bách Linh chính là trở thành nhiệm kỳ kế minh chủ. Cái này làm cho Hạ Vũ cả kinh, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, không ra 100 năm, thiên đảo tất nhiên mở. Vũ huynh kiến thức uyên bác, tin tức này, ta trước cũng không biết. Chỉ biết là thiên đảo mở sắp tới. Bạch Thiển nói thẳng trước. Ninh Tiểu Bắc dò xét hỏi. Bạch huynh có biết Viên Phong Sơn lên tình huống? Biết một ít, bất quá không quen thuộc à. Viên Phong Sơn nhưng mà cái địa phương tốt. Sống chết hai khí nồng nhất tại địa phương. Tin đồn bên trong tức giận. Xâm nhập ngâm vạn năm. Có thể giúp chúng ta lại đúc thân xác. Nếu như đột phá đến tiên đế cảnh, càng có thể hoàn dương, trở lại nhân giới. Bạch Thiển một mặt hướng tới nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, cái này không thể nào, minh chủ tuyệt đối có tiên đế cấp thực lực, liền nàng đều không cách nào rời đi minh giới. Hậu thiên sinh linh đột phá đến tiên đế cấp, chẳng lẽ có thể so sánh minh chủ còn mạnh hơn sao? À, Vũ huynh làm thế nào biết? Bạch Thiển ngây ngẩn, bọn họ loại này sinh linh, dĩ nhiên không tư cách tiếp xúc tới. Tôn quý vô thượng minh chủ, đừng nói bọn họ, chính là Diêm La thập điện Diêm La. Có thể trước mặt Bách Linh số lần, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Vũ cười nhạt nói, ta cũng là nghe Tần Nghiễm Vương nói, chân thực tính, hẳn so ngoại giới lời đồn đãi muốn đáng tin một ít đi. Thì ra là như vậy, Bạch Thiển bừng tỉnh, hiểu ra, nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy, nơi nào có điểm không đúng à? Hắn bản năng cảm thấy, cái này tóc Bạch Kim Vũ và minh chủ, hẳn là đã gặp, nếu như vậy, vậy vị này Vũ lai lịch, sợ rằng có chút đáng sợ à? Liên quan tới Viên Phong Sơn tình huống, Bạch Thiển biết cũng không nhiều, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lại nói, Bạch huynh biết, cái này Viên Phong Sơn trên, nhốt chúng ta loại việc này người sao? Cái này, chắc có chứ, Bạch Thiển thấp giọng nói. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, bọn họ tống giam người sống làm gì? Thật ra thì Viên Phong Sơn trên có rất nhiều người khoáng thế người tài, đều là chết không cam lòng, vẫn muốn trở lại nhân giới. Vì thế bọn họ có thể trả bất kỳ giá nào, coi như bỏ hoang cả người tu vi, hóa thành người phàm thân thể. Chỉ cần có thể trở lại nhân giới, bọn họ đều nguyện ý. Bạch Thiển vừa nói, khác một tầng chính là nói cho Hạ Vũ bọn họ. Viên Phong Sơn lên sinh linh, nghiên cứu người sống, ở nghèo hết tất cả biện pháp, muốn trở lại trong thế gian. Vì thế, bọn họ bắt sống người, dùng làm nghiên cứu, cũng không khó khăn hiểu. Nếu như vậy, bọn họ bắt Nam Hạo lại là mấy cái. Trong này có nhiều vấn đề, đều là rất khó tương thông. Bất quá biết cái này loại bí mật. Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương một màn kia lo âu nồng đậm. Bạch Thiển đợi một lát liền bị đưa đi. Đại Ma đột nhiên đề nghị: "Đại nhân, nếu như ngươi tỏ rõ thân phận, Viên Phong Sơn hẳn sẽ cho ngài mặt mũi. Bọn họ dùng làm nghiên cứu người sống và sinh linh, góp nhặt từng ngày, khẳng định không thiếu người bất kỳ, tuyệt không sẽ vì một hai sinh linh đắc tội ngài à. Vạn nhất bọn họ không đồng ý, chính là bứt dây động rừng, sau này càng khó hơn cứu người." Ninh Tiểu Bắc cau mày, lo lắng sự việc lộng khéo thành vụng. Cái này Viên Phong Sơn không phải bình thường phương, có thể vào ở đâu mặt sinh linh, đều là hạng người cùng hung cực ác, hoặc là nói là mỗi cái thời đại khoáng thế thiên kiêu. Cái này loại nhân vật thiên kiêu, trời xanh tính cách bướng bỉnh bất tuần, coi trời bằng vung, không đem bất kỳ sinh linh coi vào đâu. Sau đó trên con đường tu luyện, xuất hiện tất cả loại bất ngờ, đưa đến trước thời hạn chết. Sau đó ở nơi này cửu u địa phủ xuất hiện, sinh tồn đến nay, bọn họ trong lòng có oán, cũng hoặc là mang trong lòng đại hận, cho đến ngày nay, bọn họ trong lòng như cũ có chấp niệm, hoặc là nói, vì trở lại nhân gian, liền nhưng chấp niệm, có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Viên Phong Sơn bên trong, tên chữ mang theo một cái chữ Sơn, không phải không có lý do. Nơi này, Hạ Vũ trong lòng có quyết định, ngưng tiếng nói, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi thử một lần. Ngay tại tối nay, nói xong, Ninh Tiểu Bắc bọn họ muốn cùng Hạ Vũ cùng đi, nhưng mà Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, để cho bọn họ ở nơi này chờ mình tin tức. Ninh Tiểu Bắc cau mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vũ biến mất giữa đêm khuya khoát, sống chết dãy núi, địa vực bát ngát, hành cây xanh bị rất nhiều, đồng thời sinh tồn sống chết hai khí, làm phương này dựng dục sinh linh, căn bản rất khó sống sót. Không phải mạnh mẽ tu vi người xuất hiện ở nơi này, rất có thể sẽ xảy ra chết hai cổ tương đối lập lực lượng, trực tiếp vặn cổ thành hư không. Hạ Vũ một tiệc bạch bào xuất hiện trong đêm đen, lập tức dẫn được không ít người dò xét, trong đó vị kia lão tẩu ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, chắp tay nói: "Vũ thiếu gia, cái này là muốn đi đâu à?" "Tránh ra." Hạ Vũ thái độ lãnh khốc, chẳng muốn nói nhảm, biết mình đêm khuya tùy tiện một mình đi ra, căn bản không gạt được, đặc biệt là lão tẩu cái này loại sâu không lường được lão quái vật, sợ rằng một mực người giám sát phương này khu vực. Lão tẩu lắc đầu nói: "Vũ thiếu gia, đến buổi tối vẫn là không nên tùy ý đi ra ngoài tốt. Hôm nay các phe nhân viên tề tụ nơi này, khó tránh khỏi sinh ra hiểu lầm. Nếu như phát sinh đánh giết, tổn thương đạt tới tánh mạng, sẽ không tốt. Người đang uy hiếp ta?" Hạ Vũ hỏi ngược lại. Lão tẩu bất đắc dĩ nói: "Vũ thiếu gia hiểu lầm, lão hủ làm sao dám uy hiếp thiếu gia, tránh ra." Hạ Vũ lần nữa cảnh cáo, lão tẩu còn chưa để cho nói ra nguyên nhân thực sự. Hắn nói thẳng: "Thật ra thì Viên Phong Sơn lên những người lớn, những năm này một mực đang điên cuồng bắt ngoại giới tới đây sinh linh, bị mang tới Viên Phong Sơn. Đó là một con đường chết. Lão Hủ cũng là Lão Vũ thiếu gia cân nhắc an toàn. Các ngươi Viên Phong Sơn lợi hại hơn nữa. Ta thật đúng là không tin. Có thể nhúc nhích liền ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiong-sins-noi-sins-toi-cons-cuon-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.